Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc gia thực sự rất tàn nhẫn, phải không? Đối mặt với gió biển, Đường Thi mím cười chinh lại tóc. Diệp Kinh Đường nói, ngốc nghếch, lúc này cô không cần miễn cưỡng cười như vậy đâu. Đường Duy đã được Bạch Việt và những người khác thôi miên để ngủ thiếp đi. Tôi e rằng nếu anh ấy biết rằng Bạc Dạ hiện tại sống chết chưa rõ sẽ còn bốc đồng hơn tôi nữa đó. Đường Thi quay đầu lại nhìn Diệp Kinh Đường. Bạc Dạ thật sự đã khiến mọi chuyện đều đã. Xin lỗi. Diệp Kinh Đường trầm giọng nói. Anh ta dùng cách như vậy, quả thực rất dứt khoát. Nhưng Đường Thi, anh ấy đã bảo vệ được rất nhiều người. Đường Thi cười đến mức nước mắt trào ra. Thà rằng anh ấy ích kỷ một chút, tôi còn chưa tính số với anh ấy nữa đó. Hiện tại hay rồi, đến người còn chả thấy đâu. Tôi hận anh ấy kiểu gì đây? Anh ấy nợ tôi nhiều như vậy, tôi biết đòi ai đây? Chuẩn phao, com cập nhật nhanh nhất. Diệp Kinh Đường lắc đầu. Đường Thi, cô không cần ép mình như thế. Tôi vẫn chưa nói hoàn toàn tha thứ cho Bạc Gia. Đường Thi rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay ra ôm mặt, khóc lóc nói, nhưng tôi chưa từng muốn Bạc Gia chế, nhưng sau này, hết lần này đến lần khác, Bạc Gia chịu cái chết vì Đường Thi, cô ấy không thể chịu đựng được tất cả những điều này. Khi Bạc Gia rơi xuống biển, trong đầu Đường Thi hiện lên tất cả những ý tưởng điên rồ, thậm chí còn muốn dùng dao đâm thẳng vào Vinh Nam. Sau đó nhảy xuống cùng anh ấy, cùng nhau nhảy xuống và thiệt mạng. Vì tình cảm là thứ đời này không thể so thua thiệt. Chỉ bằng một là sống cùng nhau, hai là chết cùng nhau. Cùng nhau rời xa thế giới này. Bạc Gia, cho dù có xuống địa ngục, em cũng phải ám lấy anh. Khương Thích đang ở cùng Hàn Nhượng lúc này. Cô ấy lo lắng nhìn Bạch Việt bằng bó cho anh. Ở đây không sao chứ? Không sao đâu, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện trở thành gián điệp nằm vùng cơ chứ? Bạc Dạ nói cho anh biết đó. Hàn Nhượng mặt đầy mồ hôi lạnh, nhưng khi ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt lo lắng của Khương Thích. Anh ta liên mím cười, một tay ôm Khương Thích vào lòng, sau đó cười nói, được rồi, anh không phải là đã ổn rồi sao? Khương Thích biết thật ra tâm trạng anh ta không vui. Nhưng vì không muốn để Khương Thích phải lo lắng, mới cố ý nói như vậy. Hàn Nhượng lúc này cũng đang phải chịu áp lực vô cùng lớn. Anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bạc Dạ giao cho. Còn Bạc Dạ thì sao? Bạc Gia lại buông tay như vậy. Thật không ngờ. Khương Thích nhớ lại những cảnh tượng lúc đó, cảm thấy một nỗi sợ hãi tột đỉnh đánh vào trong lòng. Khi đang ở trên một con tàu khác nhìn chiếc trực thăng bị trúng đạn, rơi xuống biển, nhìn Bạc Dạ trong trực thăng bị đè xuống biển, liệu anh ta có bị cánh quạt của máy bay trực thăng va phải không? Điều đó vẫn chưa rõ. Hàn Nhượng ôm chặt Khương Thích vào lòng. Khương Thích không xảy ra chuyện gì. Trong cái rủi có cái may. Nếu xảy ra chuyện với Khương Kỳ, Hàn Nhượng có lẽ sẽ trở thành Ôn Lễ chỉ thứ hai mất. Ông Lê chỉ sắp phát điên rồi. Nếu rảnh rỗi, em có thể đi giúp Đường Thi. Hàn Nhượng nói, anh nghĩ, Đường Thi vào lúc này, cần sự giúp đỡ hơn ai hết. Thi, Khương Thích gật đầu, đợi một lát rồi em sẽ đi tìm Đường. Lúc này, Đường Thi và Diệp Kinh Đường đang nhìn mực nước biển trên boong tàu. Biểu cảm trên mặt đều rất rồi bời. Cuối cùng mỗi người đều thở dài một hơi. Đường Thi nói, có thể, hy vọng không nhiều, đã 3 tiếng trôi qua rồi. Hết đợt này đến đợt khác của các cứu hộ chuyên nghiệp nhảy xuống. Nếu nhóm người Bạc Dạ vẫn còn sống, họ chắc chắn sẽ kiệt sức và có nguy cơ bị đuối nước. Đường Thi đôi mắt đỏ hoe. Bạc Dạ sao có thể ích kỷ như vậy? Cô đừng nghĩ nhiều. Diệp Kinh Đường cứng họng. Lúc này không biết nên nói gì để an ủi Đường Thi.